Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Truyện Nguyệt thu hồi chán ghét khinh thường ánh mắt, nhìn qua Liệt Nắng Gắt, nói ra, Nắng Gắt muội tử, Hoàng Kim Đại Thế tiến đến rồi, đây là một cái phong vân nổi lên bốn phía thời đại, có chuyện nói thẳng. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng địa đã cắt đứt Thần Truyện Nguyệt, nàng y nguyên tư thái khinh người, như ra khỏi vỏ thần kiếm. Thần Truyện Nguyệt dáng tươi cười dịu dàng, nói ra, thần đỉnh chi địa xuất thế, đây là quái vật khổng lồ, bất kỳ một cái nào môn phái đều khó có khả năng độc chiếm, muội tử, bất tử điều cây tộc cần cường đại hơn minh hữu, ta Truyện Nguyệt vương tộc là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Quan hệ thông gia, là nhất kiên cố liên minh, muội tử nói có đúng hay không? Ta đã có phu quân. Liệt Nắng Gắt y nguyên lạnh như băng, tự tính toán nói ra như vậy. Nàng vẫn là giếng nước yên tĩnh, vẫn là sẳng giọng bức người, tựa hồ, nàng là nói chuyện của người khác đồng dạng. Thần Truyện Nguyệt nghe nói như thế, khinh thường nhìn Yến Thập Tam liếc, cười dịu dàng địa đối với Liệt Nắng Gắt nói ra, muội tử, chúng ta đều là người tu đạo, bất tất câu nệ hậu thế tục. Đệ đệ của ta đối với muội tử si tâm không thay đổi, nếu là muội tử nguyện ý, đệ đệ của ta chịu cưới vợ muội tử. Liệt Nắng Gắt đã lập gia đình, mà Thần Truyện Nguyệt còn muốn đem nàng gả cho đệ đệ của nàng. Nhưng lại đang tại với tư cách phu quân Yến Thập Tam trước mặt nói như vậy, Thần Truyện Nguyệt hoàn toàn tự không đem Yến Thập Tam để ở trong mắt, tại trong mắt nàng, Yến Thập Tam liền con kiến lâu đều không bằng. Thần Truyện Nguyệt đệ đệ, Truyện Nguyệt vương tộc tương lai người thừa kế, cũng là đông lục số một số hai thiên tài, người xưng thần đoạ ngày. Hắn nguyện gả, ta còn không muốn gả. Liệt Nắng Gắt khí thế khinh người, lạnh như băng nói, chỉ miệng ngươi khí, giống như ta không gả ra được. Không phải ta không gả ra được, mà là đệ đệ của ngươi không xứng với ta. Bại tướng dưới tay, gì đủ vi đạo. Truyện Nguyệt vương tộc, tiếng tăm lừng lẫy vương tộc, nội tình thâm bất khả chắc, mà, Liệt Nắng Gắt khí thế khinh người, nói chuyện không chút khách khí, đây là hung hăng địa đánh Thần Truyện Nguyệt cái tát, không để cho Thần Truyện Nguyệt tình cảm. Liệt Nắng Gắt như vậy, lại để cho Thần Truyện Nguyệt không khỏi biến sắc, nhưng, vẫn là cười dịu dàng nói, muội tử, đệ đệ của ta năm đó chỉ là thất bại một chiêu nửa thức mà thôi, những năm gần đây này, đệ đệ của ta quyết chí tự cường, đã vấn đỉnh chí tôn, một đời tuổi trẻ. Chỉ sợ khó có địch thủ, đệ đệ của ta chính là Thiên Tung chi tư, muội tử gả cho hắn, cũng không có nhục không ở trên ngươi. Nói sau, tự tính toán đệ đệ của ta năm đó trong tay ngươi thất bại một chiêu nửa thức, cũng so một cái nhân tộc phế vật mạnh gấp trăm lần. Nhân tộc, chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi, phụ thuộc chúng tộc mà sinh, gả cho như vậy phế vật, đó là đả thao muội tử thanh xuân. Nói xong, Thần Truyện Nguyệt là chán ghét khinh thường nhìn Yến Thập Tam liếc. Tại trong mắt nàng, Yến Thập Tam tựa hồ là châu chấu hoặc là con rán, nhiều liếc mắt nhìn đều bị người buồn nôn. Nguyên lai vương tộc truyền nhân, tự một chút như vậy tiền đồ. Bị một cái nữ nhân đả bại, đã đủ sỉ nhục, còn ba lần bốn lượt không biết xấu hổ, quấn quýt chặt lấy, mày dạn mặt dày đến cửa cầu hôn. Nam nhân như vậy, cũng tự một chút như vậy tiền đồ. Vương tộc truyền nhân, cũng không quá đáng là một cái phế vật mà thôi, một cái không biết tự tôn là vật gì vô năng lại không có chứng nam nhân. Đối với Thần Truyện Nguyệt, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra. Thần thái ôn nhu, dáng tươi cười cùng rộn ràng. Không biết sống chết đồ vật. Thần Truyện Nguyệt biến sắc, một tay hướng Yến Thập Tam chảo biền, năm ngón tay như đao, có thể chặt đứt hết thảy. Phanh một tiếng, nhưng mà, Thần Truyện Nguyệt năm ngón tay còn không có đụng phải Yến Thập Tam, đã bị Liệt Nắng Gắt một chưởng đẩy ra, chấn đắc nàng đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Thần Truyện Nguyệt cũng là thiên chi kiều nữ, đạo hạnh rất sâu, nhưng là... cùng Liệt Nắng Gắt như vậy yêu nghiệt tương so với, tự cách nhau xa. Nguyên lai, vương tộc nhân tài cũng không gì hơn cái này. Yến Thập Tam y nguyên ôn nhu, dáng tươi cười cùng rộn ràng, nói ra, liền vợ của ta đều đánh không lại, cũng muốn ở trước mặt ta dương oai diệu võ. Nói đến đây, Yến Thập Tam xuồng xã tứ phía đánh giá một phen Thần Truyện Nguyệt, ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi như vậy đạo hạnh, thân thủ như vậy, cho ta làm rửa chân nha đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng hợp cách. Yến Thập Tam như vậy, đem Thần Truyện Nguyệt giận điên lên. Sắc mặt như băng xương, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Nói xong, mái tóc cuồng vũ, sát gian khí thế trùng thiên. Nàng lạnh lùng nói, không đem ngươi nghiền thành thịt vụn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đi nha. Yến Thập Tam đứng, nhìn Thần Truyện Nguyệt, cười cười, nói ra, mới vừa rồi còn nói ngươi làm của ta rửa chân nha đầu còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Hiện tại xem ra, cái kia kém xa. Bên cạnh ta đang cần một nữ đầy tớ, cũng thế, ta thu ngươi làm nữ nô. Nói xong, bàn tay lớn hướng Thần Truyện Nguyệt chụp tới. Không biết sống chết đồ vật. Gặp Yến Thập Tam ra tay, Thần Truyện Nguyệt cười lạnh một tiếng, thần đao nơi tay, hướng Yến Thập Tam chém tới, chém đoạn tam giang, một đao cách tam giới. Phanh một tiếng, Liệt Nắng Gắt đoạt trước một bước, một chưởng vỗ vào thần đao phía trên, tại chỗ nứt vỡ thần đao, chấn đắc thần Trụy Nguyệt liền lùi lại vào bước. Ngươi có thể đi nha. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói, chí tôn chi uy chấn áp hết thảy đạo tắc thì, hai mắt như thần điện, lại để cho người không dám nhìn gần. Tự tính toán thần Trụy Nguyệt như vậy thiên chi kiều nữ, đều cảm thụ áp lực lớn lao. Bất tử điểu phê tộc, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Liệt Nắng Gắt khí thế khinh người, uy lăng thiên hạ. Thần Trụy Nguyệt tức giận đến một lời lửa giận, nàng hung độc nhìn Yến Thập Tam liếc, lạnh dày đặc nói, người tốt nhất đem ngươi như ý lang quân xem thật kỹ trông coi, nếu có một ngày, hắn ly khai bất tử điểu cây tộc, chỉ sợ hắn sẽ chết được rất thảm rất thảm. Vậy sao? Tốt ta có lẽ trước hết giết ngươi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bàn tay lớn chộp tới. Đã đủ rồi. Liệt Nắng Gắt lập tức là từng đạo pháp tắc trùng thiên, mỗi một đạo pháp tắc như một đầu sơn mạch. Ngăn cách thiên địa hết thảy, ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt, nàng sẳng giọng nói, người tới là khách, phóng nàng đi. Tốt, tốt, tốt, khẩu khí thật lớn. Thần Trụy Nguyệt lạnh lùng cười cười, nói ra, ta Trụy Nguyệt vương tộc chờ. Nói xong, xoay người rời đi. Thần Trụy Nguyệt là bị tức được muốn giết người, vốn là đến cửa cầu hôn, lại huyên náo không thể vãn hồi. Càng làm cho nàng tức giận được sát khí ngập trời chính là, một cái nhân tộc con sâu cái kiến cũng dám đối với nàng như thế làm càn. Nếu như không phải tại bất tử điểu cây tộc trên địa bàn, nàng không thể không giết hắn. Nàng thề, chỉ cần Yến Thập Tam như vậy con kiến lâu dám bước ra bất tử điểu cây tộc nửa bước, nàng tất lấy tính mệnh của hắn, đem hắn từng khúc bóp nát, lại để cho hắn sống không bằng chết, thống khổ buồn bã gờ giờ à. Ồ. Thần Trụy Nguyệt sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam ngồi trở lại cái ghế, đối với Liệt Nắng Gắt nói ra, lão bà, cái này ngươi không đúng, ta gần đây đều không thích có người đối với ta nổi sát tâm. Người như vậy, ta có lẽ giết chết nàng, người lại ngăn đón ta, người thế nhưng mà không có tận làm vợ trách nhiệm. Bất tử điểu cây tộc không cần phải cùng Trụy Nguyệt vương tộc sinh tử bất lưỡng lập. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng nói. Yến Thập Tam nhún vai, điềm đạm nho nhã an hòa nói, Trụy Nguyệt vương tộc thì như thế nào, dám trêu ta, ta tự đã diệt nó, tự tính toán bọn hắn có bán tổ còn sống, ta cũng đồng dạng có biện pháp đã diệt nó. Diệt người môn phái, như thế máu tươi đầm đìa, lại hết lần này tới lần khác tại Yến Thập Tam. Cái kia điểm đạm nho nhã an hòa trong giọng nói ra, thần thái của hắn, tựa hồ là cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng địa nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, mà Yến Thập Tam cười lạnh cười, y nguyên tự tại ngồi ở chỗ kia, lúc nào đi trong trạch. Liệt Nắng Gắt không hề đàm thần Trụy Nguyệt việc này, lạnh lùng nói. Đợi, chậm rãi chờ, cơ hội đã đến, tự đi trong trạch, yên tâm, thần đỉnh chi địa chạy không được, nếu quả thật có thiên tàng, nó cũng chạy không được. Yến Thập Tam lão thần khắp nơi nói. Như thế nào chờ? Liệt Nắng Gắt lạnh giọng nói, trong tộc hơn vạn đệ tử, đều nhìn xem tại đây, ngươi cho một cái lý do. Thần đỉnh chi địa xuất thế, thiên hạ chư tộc là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như lúc này, bất tử điểu cây tộc không với tư cách, bất luận là trong tộc cao tầng, hay vẫn là trong tộc đệ tử, chỉ sợ điều bất mãn. Đợi tin tức của nó. Tiên hạt vừng xuất hiện tại Yến Thập Tam trong tay, tiên hạt vừng y nguyên không thay đổi, vẫn là phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Yến Thập Tam nói ra, nó cùng thần đỉnh chi địa có lớn lao quan hệ, nó không chỉ là một thanh thìa thược. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam trong tay tiên hạt vừng, ngày đó mở ra bồ đề động, tự là dùng cái này chỉ nho nhỏ tiên hạt vừng. Cái này một chỉ tiên hạt vừng chính là bồ đề đạo tổ cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tin tưởng, bồ đề đạo tổ sẽ không bắn tên không đích mà đem một chỉ tiên hạt vừng cho hắn. Bồ đề đạo tổ cho hắn, nhất định là có bồ đề đạo tổ nguyên nhân. Cuối cùng, Liệt Nắng Gắt nói cái gì đều không có nói. Chính như Yến 13 suy nghĩ đồng dạng, tại một buổi tối, tiên hạt vừng đã nứt ra, nho nhỏ tiên hạt vừng vỡ ra chi về sau, vậy mà rơi xuống một cuốn trường trục, đương trường trục rơi xuống chi về sau, tiên hạt vừng lại hợp đi lên, vẫn là một chỉ phun ra nuốt vào lấy tiên quang tiên hạt vừng. Yến Thập Tam triển khai trường trục xem xét, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, thu hồi trường trục chi về sau, lập tức đi gặp Liệt Nắng Gắt. Khi nhìn thấy Liệt Nắng Gắt thời điểm, Liệt Nắng Gắt tại thẩm duyệt lấy mới nhất chuyện trở lại tin tức, nàng cũng là thần sắc ngưng tụ. Xem ra, có bất hảo tin tức truyền tới rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Liệt Nắng Gắt vẫn là lạnh như băng, vẫn là làm cho không người nào có thể thân cận, băng băng nói. Trong trạch truyền quay lại tin tức, trong trạch một chỗ, đột nhiên có biến. Có mấy vị tìm kiếm thần đỉnh chi địa đại nhân vật đã bị tà khí nhập vào cơ thể, đột nhiên nổi giận bỏ mình. Càng là chỗ thần bí, tự càng nguy hiểm, cái này cũng không có gì kỳ quái. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, nếu là như thế, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Liệt Nắng Gắt lập tức ngóng nhìn lấy Yến Thập Tam, Yến Thập Tam cũng chỉ vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta có tin tức. Bất quá, tại đi trong trạch trước khi, chúng ta phải lấy tới một kiện đồ vật thánh phong cây, càng lão càng tốt. Thánh phong cây trừ tà khư hung, ngươi muốn tới làm gì? Liệt nắng gắt lạnh như băng nói. Thánh phong cây tuy nhiên có thể trừ tà khư hung, nhưng là, hiệu quả có hạn, nếu như ngay cả Yến Thập Tam thực lực như vậy đều không thể khu trừ hung tà, thánh phong cây căn bản cũng không có dùng. Ta đều có dùng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi biết ở đâu thánh phong cây tối đa sao? Thụ linh nhất lão. Cây phong loan. Liệt nắng gắt nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt, đi cây phong loan. Yến Thập Tam cầm trong tay trường trục đưa cho Liệt nắng gắt, từ từ nói. Đem trường trục cho các nguyên lão xem, đương nhiên, liệt tuyển ngoại lệ. Lấy ra 8 vị nguyên lão phụ trách, mỗi một vị nguyên lão phụ trách một phương. Lại để cho bọn hắn trước tiên đem địa thế khảo sát tốt, chờ thánh phong cây đến tay về sau, lại để cho bọn hắn đem mỗi một chỉ thánh phong cây đinh gỗ đính tại chỉ định vị trí. Liệt nắng gắt mở ra trường trục xem xét, nàng thiên tư vô song, xem xét trường trục nội dung, không khỏi biến sắc, giật mình nói, đây là đạo tổ cấp bậc trận thế. Ngươi làm cái gì vậy? Ta làm sao biết, ngươi có lẽ đến hỏi Bồ Đề đạo tổ. Yến Thập Tam cười cười nói, mặc dù nói, đây là đạo tổ cấp bậc trận thế, bất quá, chúng ta không phải đạo tổ, uy lực chênh lệch nhiều hơn. Cái này trận thế, vượt địa chi quảng, chỉ sợ muốn dùng 100 vạn dặm đến đo. Liệt nắng gắt cẩn thận địa xem trường trục, giật mình nói. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, cho nên, ta cần các ngươi bất tử điều cây tộc dốc toàn bộ lực lượng, khiêu chiến của chúng ta, chỉ sợ xa xa không chỉ không sai. Liệt nắng gắt nhìn Yến Thập Tam liếc, thu hồi trường trục, không nói hai lời, quay người rời đi rồi. Đã nhận được liệt nắng gắt sau khi phân phó, 8 vị nguyên lão mang theo bản vẽ suốt đêm đã đi ra bất tử điểu cây tộc, nhưng lại mang theo tinh nhuệ đệ tử ly khai. Đối với chuyện này, liệt tuyền là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tại chuyện này bên trên, liệt nắng gắt tựa hồ là hoàn toàn đem hắn cự chi môn bên ngoài, không cho hắn nhúng tay chuyện này, cái này lại để cho liệt tuyền trong nội tâm đại hận. Phải biết rằng, thần đỉnh chi địa xuất thế, đây là lập công cơ hội tốt. Liệt nắng gắt làm như vậy, quả thực tựa như mất quyền lực hắn quyền lực trong tay. Liệt tuyền này cũng đã hiểu lầm, đem liệt tuyền bài trừ tại bên ngoài, chỉ là Yến Thập Tam ý tứ mà thôi. Đi gọi tiểu liệt, đem tất cả huynh đệ gọi đến, chúng ta đi trong trạch. Lòng mang oán hận liệt tuyền màn đêm buông xuống tự gọi đến thân tín đệ tử, phân phó nói. Muốn hay không hướng tộc trưởng bọn hắn báo cáo thoáng một phát. Liệt tuyền nắm giữ trong tay lấy bất tử điều cây tộc nhất mạch thực lực, đệ tử gần vạn, hộ pháp cấp bậc cường giả đều hơn 10 vị. Hiện tại đột nhiên điều động nhiều như vậy cường giả, liền hắn thân tín cũng không khỏi giật mình. Báo cáo? Hừ, báo cáo cái gì? Liệt tuyển lạnh lùng nói, tự tính toán không dựa vào bọn hắn, chúng ta cũng đồng dạng có thể lấy được thần đỉnh chi địa tiên bảo, chờ xem, chờ chúng ta chiến thắng trở về. Liệt tuyển đột nhiên điều động đệ tử, liệt nắng gắt cũng lập tức nhận được bẩm báo, vừa nghe đến tin tức như vậy, nàng sắc mặt lạnh lẽo. Bọn hắn muốn đi, tự lại để cho bọn hắn đi chứ sao? Mà ở bên cạnh Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói, đã ngươi không đành lòng tự tay chém giết đồng tộc đệ tử, có một ít người, là cần người khác tới chém giết, ngươi nói có đúng hay không? Liệt nắng gắt nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh băng, lạnh băng. Mà Yến Thập Tam nhún vai, nói ra, ngươi không muốn ánh mắt như vậy xem ta cũng không phải cái loại này chuyên làm âm mưu người, nếu như bọn hắn muốn đưa chết, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Liệt nắng gắt thu hồi ánh mắt, không có cái gì nói, tại không có mệnh lệnh phía dưới. Liệt tuyển đột nhiên điều động nhiều đệ tử như vậy, lại thế nào không cho nàng sinh lòng lửa giận, nhưng, nàng hay vẫn là nhịn được. Chúng ta đi cây phong loan. Yến Thập Tam đối với liệt nắng gắt vừa cười vừa nói. Tại đi cây phong loan thời điểm, Yến Thập Tam mang lên phi thiên cô nàng. Phi thiên cô nàng không khỏi tò mò hỏi, tại đây ở phải hào hảo nha, có ăn có uống, tại sao phải hướng núi hoang đất hoang chạy. Phi thiên cô nàng là cái ăn hàng, chỉ cần có đồ ăn, cái gì đều quên, căn bản là không quan tâm ở nơi nào. Nói không chừng đi nơi nào. Có sơn chân hải vị. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta đây đi. Vừa nghe đến có ăn, phi thiên cô nàng hai mắt sáng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, không hổ là một cái ăn hàng. Cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mang theo nàng làm gì. Liệt nắng gắt gặp Yến Thập Tam mang lên phi thiên cô nàng, nàng lạnh như băng nói. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi sẽ không ăn giấm chua đi à nha. Sợ nàng phá hư hai người chúng ta người một chỗ thời gian tốt đẹp. Yến Thập Tam thốt ra lời này. Liệt nắng gắt ánh mắt mãnh liệt, như tuyết nhận thần phong đồng dạng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, chắc chắn sẽ có ngươi không tưởng được, chờ xem đi. Liệt nắng gắt không nói hai lời, lập tức lên đường. Phò mã ra tại Yến Thập Tam bọn hắn lên đường đi cây phong loan thời điểm, đột nhiên có một người đuổi theo, người tới dĩ nhiên là cổ đế môn La Phong. Chứng kiến La Phong, Yến Thập Tam không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, ngươi như thế nào không đi theo ngụy môn chủ bọn hắn đi lập công. Ngược lại chạy tại đây đến rồi. Thần đỉnh chi địa xuất thế, Yến Thập Tam đồng ý qua cho cổ đế môn một phần, Cho nên, lần này Bất Tử Điểu cây tộc phái ra đội ngũ đi khảo sát địa thế, Ngụy Thạch bọn hắn cũng tham gia. Tại hạ nguyện vi phò mã ra cống hiến sức lực. La Phong đuổi theo Tự Bái Nhã xuống đất, cung kính thanh âm, phò mã ra đối với ta có tái tạo tri ân, La Mỗ không dám quên, La Mỗ tự hỏi đạo hạnh có hạn, nhưng, nguyện vi phò mã ra dẫn ngựa dơ lên kiều, dùng tận bông vải mỏng chi lực. La Phong cũng là một đời tuổi trẻ thiên tài, đặc biệt là nhân tộc một đời tuổi trẻ, là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là hạng người tâm cao khí ngạo, trước đó, thậm chí là xem Yến Thập Tam không vừa mắt, cùng Yến Thập Tam có xung đột. Nhưng là Yến Thập Tam gãy hắn chi về sau, không chỉ là không có đem hắn bất kính để ở trong lòng, ngược lại ban thưởng hắn tiên kinh một quyển sách, cái này lại để cho La Phong cảnh minh tại tâm, tìm cơ hội báo đáp Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn bái té trên mặt đất La Phong, lại nhìn một chút Liệt Nắng Gắt. Liệt Nắng Gắt nói cái gì đều chưa nói, lạnh như băng lăng lệ ác liệt, một bộ ngươi đừng nhìn hình dạng của ta. Đứng lên đi, nếu là như vậy, vậy ngươi tự đuổi xe ngựa a. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, đem sa phu trong tay trường cương ném cho La Phong. La Phong không nói hai lời, tiếp nhận trường cương, vì Yến Thập Tam bọn hắn đương khởi người chăn ngựa. Cây Phong Loan, là cách Bất Tử Điểu cây tộc chỗ rất xa, Yến Thập Tam bọn hắn mượn vực môn, kéo dài qua ngàn trăm vạn dặm, cuối cùng do La Phong lái thần xe thẳng đến cây Phong Loan. Cây Phong Loan là một tòa cực kỳ cao lớn thần phong, có ngàn dặm rộng, đỉnh núi thẳng vào vân tiêu, từ xa nhìn lại, cây phong phong giống như là một gốc cây cực lớn vô cùng thánh phong cây. Thánh phong cây là một loại trừ tà khư hung bảo thụ, mặc dù nói uy lực có hạn, đối với cường đại tu sĩ mà nói, tác dụng không lớn, nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, đó là vật báu vô giá. Cây Phong Loan là thánh phong cây thịnh lớn lên địa phương, là một cái cự nhạc. Tuy nhiên, Đông Lục không chỉ cây Phong Loan mới có thánh phong cây, nhưng là, chỉ sợ những địa phương khác không có cây Phong Loan nhiều như vậy thánh phong cây. Cây Phong Loan sinh đầy thánh phong cây, có chút ba thốn lục mầm thánh phong cây, cũng lão có vỏ cây như long lân vạn tuổi giả căn, chỉ thấy ngàn dặm rộng cây Phong Loan bên trên, sinh trưởng lấy một cây lại một cây thánh phong cây. Hoặc là bởi vì là thánh phong cây sinh trưởng ở chỗ này nguyên nhân, cây Phong Loan tựa như một mảnh tịnh thổ, chỉ thấy cả tòa cây Phong Loan là tử khí lượn lờ. Liền vạn trượng trụy lạc thác nước đều có dính ba phần linh khí, hơi nước trùng thiên thời điểm, tựa như thủy tinh linh đồng dạng man vũ ở không trung. Tại đây thành chim bay cá nhảy thiên đường, cây Phong Loan trăm vạn trượng độ cao, một tòa ngàn dặm rộng đích cự nhạc, dãy núi phập phồng, khe rãnh ẩn hiện, đặc biệt là cây Phong Loan đỉnh phong, càng là tử vân bao phủ, tựa như có tiên nhân ở phía trên ở lại đồng dạng. Xem cảnh này giống như cây Phong Loan thực là một khối bảo địa. Truyền thuyết, cây Phong Loan trong có một cây ngàn trường ngàn trăm vạn năm thánh phong cây, đã thành tinh, có truyền thuyết cái này gốc thánh phong thụ vương đã thông thần, thần thông vô cùng, từng có người dục ở chỗ này lập phái, cuối cùng đều bị đuổi đi. Chính là vì như vậy một khối bảo địa, một mực không ai có thể ở chỗ này kiến môn phái. Bất Tử Điểu cây tộc thần xe nghiền nát hư không, một đường tuyệt trần, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp kim xả, khí thế bàng bạc. Không hổ là cường đại vô cùng đại tộc. Tộc trưởng xuất hành, có khí thế như vậy, cũng không đủ vi quái. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam bọn hắn giá lâm cây Phong Loan thời điểm, mới phát hiện đến cây Phong Loan không chỉ có bọn hắn. Lúc này, cây Phong Loan là một mảnh bận rộn, có không ít cường giả giá lâm cây Phong Loan. Có người là ngự thần xe mà đến, có người là ngồi bảo kiệu mà đến, cũng có người là kỵ dị thú mà đến, cũng có người là thừa lúc phi kiếm mà đến. Các tộc cường giả đều có sinh đôi nhất thể song tử cổ tộc, cũng có linh khí dịu dàng nước tinh thiên duệ. Cũng có đầu sinh quang hoàn thần sứ tộc, Liệt Nắng Gắt thần xe nghiền nát hư không, thiên lôi trận trận, tia chớp kim xà, kinh động đến không ít người, rất nhiều chạy đến thiên duệ cường giả đều nhao nhao ghé mắt. Là Bất Tử Điểu cây tộc tộc trưởng. Liệt Nắng Gắt thần xe có Bất Tử Điểu cây tộc tộc huy, xem xét tộc huy, mọi người đều biết là Liệt Nắng Gắt tự mình giá lâm. Liệt Nắng Gắt cũng tới. Nhìn thấy cái này thần xe, tuy nhiên không thể chứng kiến thần trong xe Liệt Nắng Gắt, nhưng y nguyên rất nhiều người kính sợ, không dám khinh thị. Năm đó Liệt Nắng Gắt đánh khắp Đông Lục vô địch thủ, quét ngang Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực, ngạo thị thiên hạ, một đời tuổi trẻ, không ai bằng. Đừng nói là một đời tuổi trẻ thiên tài cường giả, coi như là thế hệ trước cường giả, đều chịu nhượng bộ lui binh. Nghe nói Liệt tộc trưởng đã lập gia đình. Không biết là ai xuất hiện một câu như vậy lời nói, lần này tử lại để cho rất nhiều người đi đường thiên duệ, cường giả cũng không khỏi dừng bước lại đến. Một câu nói kia cũng trêu chọc nhổ rất nhiều thần kinh người. Liệt Nắng Gắt, một đời thiên chi kiều nữ, dẫn tới vô số người hâm mộ, tại vô số người trong mắt, nàng là một đời thiên nữ, không ai bằng. Bất luận là tại Đông Lục, còn hoặc là tại Tây Giã, hay hoặc giả là tại Bắc Tinh, không biết có bao nhiêu một đời tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, đối với Liệt Nắng Gắt hâm mộ. Tại thiên hạ tứ phương, không biết có bao nhiêu một đời tuổi trẻ tu sĩ vì nàng thần thương. Hiện tại một câu như vậy lời nói xông ra, tự thoáng cái trêu chọc nhổ rất nhiều thần kinh người, đặc biệt là những một đời tuổi trẻ kia nam tu sĩ, càng là sắc mặt cứng đờ. Nghe nói nàng gả cho một cái nhân tộc. Có người thấp giọng nói. Là nghe, ta cũng nghe nói, là một cái nhân tộc vô danh tiểu bối, tầm thường vô vi thế hệ. Có người nói tiếp. Thật không rõ nàng là nghĩ như thế nào, vậy mà hội gả cho một cái nhân tộc. Nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi, cường tiểu nhân sinh linh, chưa đủ vi đạo. Có người tiếc hận nói, liền thế hệ trước cường giả cũng không khỏi thở dài, nói ra, đúng nha, một đời thiên chi kiều nữ, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài chịu hâm mộ, bao nhiêu người làm cho thần thương, lại hết lần này tới lần khác gả cho một vị nhân tộc. Đây quả thực là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước châu. Hừ, nhân tộc con kiến lâu, chẳng qua là may mắn quá rồi. Rốt cục có trẻ tuổi thiên tài nhịn không được, lạnh lùng khẽ hừ, cười lạnh nói, nhân tộc con kiến lâu, không đủ tư cách xứng đôi Liệt Nắng Gắt như vậy thiên nữ. Đúng đấy, đi vận khí cứt chó mà thôi. Có người lạnh dày đặc nói, như vậy con kiến lâu, chỉ sợ hắn là sống không lâu, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Như vậy, lại để cho không ít người nhìn nhau. Liệt Nắng Gắt là bao nhiêu người trong suy nghĩ thiên nữ, lại gả cho như vậy một cái nhân tộc tiểu tử, chỉ sợ sẽ không ít người muốn giết chết Yến Thập Tam. Đương Liệt Nắng Gắt thần giá xuất hiện thời điểm, chạy tới cây phong loan rất nhiều thiên duệ cường giả đều ngừng chân đang trông xem thế nào, không ít người thấp giọng nghị luận. Có người tiếc hận, có người khó hiểu, cũng có người đố kỵ. Ngồi ở thần trong xe Liệt Nắng Gắt đem tình cảnh bên ngoài thu hết vào mắt, nàng nhíu thoáng một phát lông mày, cây phong loan là vắng vẻ chi địa. Tại bình thường, chỉ sợ không có có bao nhiêu người đến cây phong loan. Hiện tại trong lúc đó mạnh như vậy người xuất hiện tại cây phong loan, nàng đều chịu kỳ quái. Lão bà đại nhân, xem ra người có rất nhiều người theo đuổi. Yến Thập Tam đem bên ngoài tình cảnh xem tại trong mắt, vừa cười vừa nói. Thần xe ngăn cách ngoại giới. Yến Thập Tam bọn hắn có thể đem tình cảnh bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở, nhưng là, ngoại giới đối với tình huống bên trong nhưng lại hoàn toàn không có chỗ nghe thấy. Liệt Nắng Gắt chỉ là lạnh như băng nhìn Yến Thập Tam liếc, nói cái gì đều chưa nói, hoặc là chẳng muốn đi nói, mà Yến Thập Tam đã là thói quen nàng sẳng giọng thiếu nói tư thái. Kỳ quái, như thế nào nhiều người như vậy chạy đến nơi đây đến, cũng đều tới chém thánh phong cây. Yến Thập Tam xa xem bên ngoài, không khỏi kỳ quái, không ít thiên duệ cường giả xuất hiện tại cây phong loan bên trong. Hơn nữa, đều là tới chém thánh phong cây, rất nhiều cường giả chém tới thánh phong cây chi về sau, xoay người rời đi, cũng có chút người là chém hơn 10 gốc thậm chí là trên 100 gốc. Thánh phong cây tuy nhiên là có thể khu hung khư tà, nhưng là, ngoại ô quả có hạn, chỉ có phàm nhân dân tặng chi vi vật báu vô giá, mà đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là cường đại tu sĩ, thánh phong cây vật như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. La Phong, đi xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Yến Thập Tam kỳ quái thời điểm, Liệt Nắng Gắt vẫn lạnh lùng phân phó nói ra. Một thân người chăn ngựa cách ăn mặc La Phong lên tiếng, tự nhảy không mà đi, không có trong chốc lát, La Phong tự vội vàng trở lại, bẩm báo nói, bẩm phò mã, tộc trưởng, tới đây chém thánh phong cây người, đến từ thiên hạ chư tộc, đều là vi thần đỉnh chi địa mà đi. Nghe nói gần đây trong trạch xuất hiện tà khí, có thể làm cho người nổi giận, không ít thiên duệ cổ tộc đều đến đây chém thánh phong cây, để tránh tà khí. Nếu như thánh phong cây đều có thể tránh tà khí, những cao thủ kia tự lại càng dễ tránh trừ, cần gì muốn thánh phong cây. Nghe được La Phong như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. La Phong tại ngoài xe nói ra, nghe nói tối hôm qua, chợt có một vị cao nhân chuyển xuống một môn bí thuật đan phương, đem thánh phong cây tế luyện, là được tránh ma quỷ khí. Viên thuốc này phương là một cái vương tộc trước hết nhất lấy được, trong vòng một đêm truyền ra. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam cùng La Phong cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Yến Thập Tam càng là ánh mắt ngưng tụ, ngoài ý muốn nói ra, nếu có viên thuốc này phương, cái kia hẳn là viễn cổ đan phương, chỉ sợ, cái này cùng thần đỉnh cái này địa có quan hệ. Cái này vị cao nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể có như vậy đan phương, hóa mục nát vi thần kỳ. Tạm thời không người nào biết. La Phong tại ngoài xe ngựa nói ra. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nói ra, việc này không để ý tới hội, chúng ta cũng trước chém thánh phong cây, sau đó tiến về trước trong trạch. Bất tử điểu cây tộc thần xe nghiền nát hư không, tiếng sấm trận trận, bất luận là kỵ tại bất tử điểu cây tộc thế lực, hay vẫn là khiếp sợ Liệt Nắng Gắt cường đại, không ít thiên duệ cường giả đều nhao nhao nhường đường. Thần xe chậm rãi đứng tại cây phong loan trước khi, khẽ dựa gần cây phong loan, có thể cảm nhận được một cỗ linh khí đập vào mặt, cây cối mùi thơm ngát linh khí, bàng bạc như thủy triều, lại để cho người đắm chìm trong cái này linh khí bên trong, toàn thân thư thái. Đương thần xe dừng lại thời điểm, vô số ánh mắt đều nhìn về phía thần xe. Liệt Nắng Gắt thanh danh truyền xa, uy hiếp thiên hạ, là trọng yếu hơn là, nàng là thiên hạ hôm nay số 1 số 2 đại mỹ nhân, bất luận là dung mạo, hay vẫn là phong độ tư thái, đều ít có người có thể bằng. Thiên hạ hôm nay, không biết có bao nhiêu người, đặc biệt là trẻ tuổi, dục thấy Liệt Nắng Gắt vô song phong thái. Nhưng mà, thần giá trong đi ra lại không phải mọi người chỗ, trong tưởng tượng phong thái vô song Liệt Nắng Gắt, mà là một người nam tử, một cái bình thường nam tử, một cái xem có chút điềm đạm nho nhã nam tử. Như vậy một cái bình thường nam tử, bất luận đi tới chỗ nào, đều không xuất chúng, cũng sẽ không để người chú ý. Nếu là đem hắn ném tới đám biển người như thủy triều bên trong, chỉ sợ rất nhiều người đều thoáng cái đem hắn quên. Vô số ánh mắt thoáng cái tụ tập tại nam tử này trên người, mà tại trước mắt bao người, nam tử này y nguyên tự tại điềm đạm nho nhã. Hắn là ai? Gặp thần giá trong đi tới thực sự không phải là Liệt Nắng Gắt, mà là một cái bình thường nam tử, lại để cho rất nhiều người đều chịu ngoài ý muốn. Có thể ngồi Liệt Nắng Gắt thần chạy nhanh, chỉ sợ tại Bất Tử Điều cây tộc cũng không có mấy người. Có Thiên Duệ cường giả ngưng mắt vừa nhìn, nói ra, chỉ sợ, hắn tự là Bất Tử Điều cây tộc phò mã. Liệt Nắng Gắt phu quân, cái kia gọi Yến Thập Tam tiểu tử. Lúc này, có không ít ánh mắt tràn đầy địch ý, chằm chằm vào Yến Thập Tam, thậm chí có người là mở ra thiên nhãn, dục xem xét Yến Thập Tam đạo hạnh sâu cạn. Hừ, một cái phế vật mà thôi. Có Thiên Duệ cường giả thiên nhãn một khai, lạnh lùng khẽ hừ, lạnh giọng nói, nhân tộc cuối cùng là con kiến lâu, coi như là thành Bất Tử Điều cây tộc phò mã, cũng vẫn là phế vật một cái. Phi, như vậy phế vật cũng có thể xứng đôi Liệt Nắng Gắt. Có một đời tuổi trẻ thiên tài hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thêm nữa trong lòng người không phải tư vị, ghen ghét ánh mắt tràn ngập địch ý, nhìn qua Yến Thập Tam. Liệt Nắng Gắt là bao nhiêu nam tử trong suy nghĩ thiên nữ, bao nhiêu một đời tuổi trẻ chịu nghiêng hoài hướng về, hiện tại, như vậy một vị vô song thiên nữ, lại gả cho một cái phế vật, cái này lại để cho Thiên Duệ, bên trong rất nhiều một đời tuổi trẻ cường giả muốn giết cái phế vật này. Ngươi tự là Yến Thập Tam sao? Ở thời điểm này, thật sự một đời tuổi trẻ Thiên Duệ cường giả nhịn không được, ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi, trên cao nhìn xuống, bao quát Yến Thập Tam, lạnh giọng ép hỏi. Ở đây không ít Thiên Duệ cường giả đều cười lạnh địa nhìn xem một màn này, ở giữa sân, chỉ sợ có rất nhiều người, đặc biệt là một đời tuổi trẻ Thiên Duệ cường giả, đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, ghen ghét vạn phần. Hiện tại có người tìm Yến Thập Tam cha nhi, làm khó dễ Yến Thập Tam, bọn hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến Yến Thập Tam như vậy con kiến lâu xấu mặt, làm cho bọn hắn ra một hơi. Gặp một cái đầu đầy vai nam tuổi trẻ Thiên Duệ cường giả ngăn trở đường đi của mình, Yến Thập Tam cười cười, điềm đạm nho nhã nói, ta chính là Yến Thập Tam. Nói xong, hắn liếc nhìn cái này đầu đầy vai nam Thiên Duệ, nói ra, ngươi là con cóc Thiên Duệ tộc sao? Ta nghe nói, phàm thế nhân gian con cóc, đều là toàn thân dài khắp bao, ngươi một đầu dài khắp bao lớn, chẳng lẽ các ngươi là con cóc tạp giao hậu đại Thiên Duệ? Yến Thập Tam bằng điềm đạm nho nhã không cô nhất thần thái nói ra như vậy, ác độc nhất. Vô chi con kiến lâu. Cái này đầu đầy vai nam Thiên Duệ tuổi trẻ cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức huyết khí trùng thiên, điên cuồng hét lên nói, bổn tọa chính là Thiên Giác thần tộc. Con kiến lâu nhân tộc, bổn tọa một tay tự bóp chết ngươi. A, nguyên lai là Thiên Giác thần tộc, ta còn tưởng rằng là con cóc tộc. Yến Thập Tam gật đầu, một bộ minh bạch bộ dạng. Cái này Thiên Giác thần tộc tuổi trẻ cường giả tức giận đến nổi điên. Nếu như không phải xem tại Bất Tử Điều cây tộc phân thượng, hắn hiện tại tự ra tay bóp chết Yến Thập Tam. Hắn bao quát Yến Thập Tam, trên đầu từng nhánh sừng dài toát ra hàn mang, sẳng giọng khinh thường nói, nhân tộc chẳng qua là con kiến lâu mà thôi, lại dám đối với ta vô thượng Thiên Duệ dõng dạc, tội không thể tha thứ. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội, nếu là có thể tiếp được bổn tọa một chiêu, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, tự đoạn cánh tay nhận tội. Thiên Giác huynh, dùng ta xem, ngươi trực tiếp lại để cho hắn tự đoạn cánh tay được rồi. Không chỉ nói ngươi một chiêu, tự coi như ngươi một ngón tay, hắn đều tiếp bất trụ. Ở bên cạnh, có Thiên Duệ đại cười nói. Thiên Giác huynh làm gì cùng một cái phế vật nhiều lời, một cái tát đem hắn đập bay tự là, một cái nhân tộc con kiến lâu mà thôi, tại chúng ta Thiên Duệ trước mặt, cái gì cũng không phải. Có một đời tuổi trẻ Thiên Duệ cường giả lạnh cười nói. Yến Thập Tam một chút đều không tức giận, y nguyên điểm đạm nho nhã cười cười, nói ra, đại thiên tôn tiểu bối, cần gì ta động thủ. La Phong, đem hắn ném ra đi. Tuân mệnh, dùng thần giá trước ngự xe La Phong lên tiếng, lóe lên tự xuất hiện ngăn tại Thiên Giác thần tộc tuổi trẻ cường giả trước mặt, trầm giọng nói, nhà của ta phò mã ra bảo ngươi cút. Nhân tộc con kiến lâu, cũng dám đối với bổn tọa bất kính, muốn chết. Vị này tuổi trẻ cường giả tức giận đến nổi điên, hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu từng nhánh lợi giác như là thần đao đồng dạng chém xuống, chặt đứt dãy núi. Răng rắc, nhưng mà, đứng ngoài quan sát rất nhiều Thiên Duệ còn không có phục hồi tinh thần lại. Vị này tuổi trẻ cường giả từng nhánh tài giỏi bị La Phong một tay bẻ gãy. Phanh, một tiếng, La Phong đại đủ như núi, tại chỗ sẽ đem vị này Thiên Giác thần, tộc tuổi trẻ cường giả đạp được đã bay đi ra ngoài. Cái này người trẻ tuổi cường giả bị đạp máu tươi chảy lênh láng, đột nhiên biến hóa, để ở chàng rất nhiều cao ở đây thiên duệ cường giả không khỏi ngơ ngác một chút. Tại trong con mắt của bọn họ, nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi, chưa đủ vi đạo. Cổ đế môn La Phong. Cái lúc này, rốt cục có người nhận ra La Phong lai lịch. Lạnh kêu một tiếng. La Phong tại Đông Lục cũng là sông rơi xuống không nhỏ tên tuổi, đã từng đả bại qua không ít cao thủ. Chỉ có điều, cổ đế môn phụ thuộc vào bất tử điều cây tộc, mà bất tử điều cây tộc liệt nắng gắt lại là vô địch Đông Lục, quét ngang thiên hạ, trong một chói mắt quang hoàn phía dưới. Xuất thân từ nhân tộc La Phong, đều nhanh bị người quên sự hiện hữu của hắn. Thiên duệ cường giả thì như thế nào? Yến Thập Tam ôn nhu nói, trong mắt ta, cũng không quá đáng là một đám con kiến lâu mà thôi, chọc ta, tự một cước đem các ngươi nghiền thành thịt vụn. Như thế hung hăng càn quấy, như thế cuồng vọng, để ở chàng vô số thiên duệ cường giả biến sắc, thoáng cái, từng đạo huyết khí trùng thiên, trong một chớp mắt, thì có 5-6 vị một đời tuổi trẻ thiên duệ cường giả cất bước mà ra, có đại thiên tôn, có thánh thiên tôn. Nhân tộc con kiến lâu, dám mở miệng nhục ta thiên duệ, muôn lần chết khó chuộc. Một vị thiên duệ đại thiên tôn sắc mặt lạnh lẽo, quát to, các ngươi bực này con kiến lâu, hôm nay liền đem các ngươi bóp chết. La Phong thì như thế nào, tại ta thiên duệ tộc trước, vẫn là một chỉ con kiến lâu. Mặt khác một vị thánh thiên tôn là huyết khí như kiếm, theo xương sọ bên trong phóng lên trời. Lập tức, có 5-6 vị thiên duệ cường giả hướng Yến Thập Tam bọn hắn vây đi qua. Giết bọn hắn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, xem đều không có xem bọn hắn liếc. Lăn La Phong vừa nghe đến Yến Thập Tam mệnh lệnh, lệ quát một tiếng, lập tức thi ra Ngô Cây Tê Phượng bực này vô song tổ học. Tổ học vừa ra, trong một chớp mắt là tổ uy mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả 10 vạn dặm đại địa. Nghe được một tiếng thần gáy, một chỉ Phượng Hoàng ngang trời, hai cánh đánh nát 33 trọng thiên, đương Phượng Hoàng thần linh mở ra thời điểm, xuyên thủng trong thiên địa hết thảy, không có gì có thể ngăn. La Phong vốn chính là khổ tu Ngô Cây phơi nắng Phượng. Vô số nhật nguyệt cũng sớm đã là đăng phong tạo cực, mà gần đây Yến Thập Tam ban thưởng hắn nguyên vẹn Ngô Cây phơi nắng Phượng, tổ kinh một quyển sách, lại để cho hắn tổ học nâng cao một bước, uy lực càng cường đại hơn. Phanh, phanh, phanh, ứng kích trời cao, La Phong như giao long nhất dạng nhảy tại trên 9 tầng trời, Phượng Hoàng đãng quét phong vân, đạo tổ pháp tắc chấn đè lại những thiên duệ này cường giả đạo pháp, La Phong đánh chết mà xuống, 5-6 vị một đời tuổi trẻ thiên duệ cường giả tại chỗ đâm máu bầu trời xanh. Từng nhánh Phượng Hoàng thần linh đâm xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, đạo tổ chi thuật, xem xét tổ uy mênh mông cuồn cuộn, ở đây có thế hệ trước bất hủ thiên tôn đều biến sắc. Đồng nhất cảnh giới, nếu là tổ học vừa ra, tất chấn áp hắn tuyệt học của hắn. Thiên duệ cổ tộc, chỉ có trong vương tộc thiên vương chi thuật mới có thể cùng chi chống lại. Hừ, nhân tộc con kiến lâu cũng dám lúc này dương oai. Một tiếng âm trầm hừ lạnh vang lên, lập tức, chí tôn chi uy bộc phát, chí tôn chi uy tựu là sóng to gió lớn đồng dạng. Thoáng cái bao phủ 100 vạn dặm thiên địa, mây đen cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Cái này âm lãnh vô cùng chí tôn chi uy là hướng về phía La Phong mà đến, mây đen đồng dạng chí tôn chi uy như hãn đồng dạng giống biển. Đối phương còn không có ra tay, mà La Phong Phượng Hoàng thần linh ngay tại phanh, phanh, phanh trong tiếng vỡ vụn. Hà mộc niết bàn, đối mặt chí tôn chi uy chấn áp, La Phong điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng Ngô Đồng Thụ cao 100 vạn trượng, Phượng Hoàng hà mộc, niết bàn. Thoáng cái, vô địch tiên diễm phóng lên trời, đốt cháy cửu thiên thập địa, tại vô địch tổ uy phía dưới, ở đây bất hủ thiên tôn đều bị run rẩy. Tại vô tận tiên diễm bên trong, Phượng Hoàng niết bàn, nghịch thiên tổ thức. Đây là Yến Thập Tam ban cho La Phong Ngô Cây Tê Phượng, kinh quyển sách bên trong một chiêu nghịch thiên tổ thức, vô địch một chiêu. Phanh chí tôn chi uy mây đen ngưng tụ thành một chỉ bàn tay khổng lồ, thoáng cái đem vô tận tiên diễm đập toái, mặc dù là Phượng Hoàng che bầu trời. La Phong cũng là không chịu nổi, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Nghịch thiên tổ thức tuy nhiên vô địch, nhưng là, song phương đạo hạnh cách xa, đối phương là chí tôn, La Phong xa không phải địch thủ. Trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. La Phong dục tái chiến, nhưng, lại bị Yến Thập Tam gọi hồi. Hắn nhìn La Phong liếc, yên lặng nói, hà mộc niết bàn. Nếu là niết bàn, thì có hẳn phải chết chi tâm, chỉ có chết, mới có thể trùng sinh. Phá rồi lại lập, chỉ có trùng sinh chi về sau, mới có vô thượng phong thái. Ngươi còn thiếu thấy chết không sờn quyết tâm, chỉ có niết bàn trùng sinh, mới có thể bộc phát chính thức vô địch tổ uy. La Phong bị đánh bại, Yến Thập Tam cũng không xuất thủ tương trợ, bởi vì này dạng nghịch thiên tổ thức, cần máu tươi đến tẩy lễ. Nếu không, vĩnh viễn không cách nào chính thức bắt nó tu luyện đến đỉnh phong trạng thái. Phò Mã Huấn nói, tại hạ vĩnh viễn minh tại tâm. La Phong khom người cúi đầu, sau đó yên lặng địa đứng tại Yến Thập Tam sau lưng. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Yến Thập Tam dạy bảo La Phong thời điểm, Một hồi ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, một chi thiết kỵ đạp toái thiên khung, ngang trời tới. Đương cái này chi thiết kỵ giá lâm thời điểm, âm khí trùng thiên, vốn là sáng sủa trời quang, thoáng cái trở nên mây đen rậm rạp. Đây là một chi thập phần khủng bố thiết kỵ, bất luận kẻ nào chứng kiến chi đội ngũ này, chỉ sợ đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Cái này chi thiết kỵ mỗi một vị cường giả đều cưỡi vô số cỗ khô lâu, có rất nhiều viễn cổ thời điểm khô lâu rực điểu, có rất nhiều khô lâu tam đầu khuyển, có rất nhiều khô lâu trọng giống như, dưới người bọn họ tọa kỵ, đều là không có tánh mạng khô lâu, vô số cỗ cực lớn khô lâu, trắng hiếu cự cốt, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, những khô lâu này tọa kỵ trong hốc mắt đều mạo hiểm một đám viêm hòa, như là quỷ hòa đồng dạng. Khô lâu tọa kỵ đã lại để cho người sởn hết cả gai ốc, nhưng mà càng làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là khô lâu tọa kỵ bên trên kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này toàn bộ đều là ăn mặc huyền hắc áo giáp. Huyền hắc áo giáp tản mát ra âm lãnh hắc ám khí tức, có thể hóa nước vi băng, lại để cho người thấy mau cốt lười, nhưng chính là, cái này nguyên một đám huyền giáp kỵ sĩ vậy mà không có đầu lâu. Đây là kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu, cưỡi khô lâu tọa kỵ, tình huống như vậy cỡ nào lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Thiên chìm thần kỵ tộc. Vừa nhìn thấy cái này kỵ sĩ không đầu. Có thiên duệ cường giả không khỏi biến sắc, thất thanh nói. Thiên chìm thần kỵ tộc, vừa nghe đến cái tên này, không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, đây là một cái cường đại vô cùng vương tộc. Thiên chìm thần kỵ tộc, tại bốn châu tám biển, đều là tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là uy hiếp thiên hạ. Nếu như ngươi cho rằng trước mắt kỵ sĩ không đầu là không có có sinh mạng tử thi, cái kia chính là 10 phần sai, trước mắt kỵ sĩ không đầu, toàn bộ đều là sống sờ sờ thiên duệ. Bọn họ đều là sống sờ sờ người. Cùng những thứ khác thiên duệ đồng dạng, cũng có sinh mạng, có được tình cảm. Thiên chìm thần kỵ tộc, đầu đại biểu thiên, thiên chìm, tự là không đầu ý tứ. Thiên chìm thần kỵ tộc, là một cái lại để cho người sợ hãi ở duệ cổ tộc. Cái này thiên duệ tộc, bọn hắn trời sinh tự là không đầu, bọn hắn vừa xuất thế tự là không đầu, nếu như bọn hắn vừa ra đời có đầu, cái kia chính là dị loại bên trong dị loại. Hơn nữa, cái này cổ quái vô cùng chủng tộc còn có một đáng sợ một điểm, bọn hắn trời sinh có thể triệu hoán khô lâu tọa kỵ, hơn nữa đều là cường đại khô lâu tọa kỵ. Thiên chìm thần kỵ tộc, uy hiếp thiên hạ, bọn hắn cái này nhất tộc đã từng ra qua một vị vô địch thiên vương, người xưng trầm giọng nói thiên vương. Nghe đồn, vị này thiên vương tại thái cổ thời điểm, đã từng là quét ngang tinh hà, vô địch bát phương. Oanh, oanh, oanh, tại mọi người giật mình thời điểm, chỉ thấy tám thất khô lâu thiên, âm a lôi kéo một cỗ màu đen thần xe ngang trời mà đến. Tám thất khô lâu thiên âm mã, thần tuấn vô cùng. Âm khí như biển, chúng trên lưng cốt cánh mở ra thời điểm, có vạn trượng rộng, che đậy thiên địa, cốt cánh bên trong mỗi một căn tiêm cốt lưu động lấy ô quang, như là từng kiện cường đại bảo binh, có thể đâm thủng hết thảy. Mà màu đen thần bên cạnh xe đứng đấy một vị mặc thân huyền giáp kỵ sĩ, cái này kỵ sĩ huyền giáp hiện đầy vết thương, có mũi tên ngấn, có đao kiếm, có thương động, xem xét đã biết rõ cái này kỵ sĩ đã từng là trải qua xa trường. Mà vị này kỵ sĩ mặc dù không có đầu lâu, nhưng là, đầu lâu trên vị trí đã có một đoàn hào quang, cái này đoàn hào quang giống như tự là đầu lâu đồng dạng. U Linh quỷ kỵ tiền bối tự mình ngự giá, trong xe ngựa là người nào? Vừa nhìn thấy cái này kỵ sĩ, ở đây rất nhiều thiên duệ cường giả cũng không khỏi sợ run cả người, sắc mặt đại biến. Hẳn là thiên chìm thần kỵ tộc Thái Hoàng Tử. Nghe đồn, đã vạn năm không xuất thế U Linh quỷ kỵ tiền bối đã vì Thái Hoàng Tử hộ đạo, thủ hộ Thái Hoàng Tử chinh chiến vương đạo. Có một vị thế hệ trước thiên duệ cường giả thì thào nói. Đường màu đen thần xe ngừng bên trên thời điểm, vị này bị người xưng là U Linh quỷ kỵ lão nhân nhìn chung quanh tứ phương, tuy nhiên hắn không có đầu lâu, nhưng là, bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ đạt được cái kia vô địch thần niệm, một đám thần niệm khẽ quét mà qua, liền bất hủ thiên tôn đều hai chân như nhũn ra, cái này lão kỵ sĩ thực lực quá kinh khủng. Phò mã ra, coi chừng, nghe đồn U Linh quỷ kỵ đã là đạo cấm chí tôn, thiên hạ hôm nay, hãn hữu địch thủ. La Phong thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Đạo cấm chí tôn đỉnh phong nhất, bị người xưng là cách bán tổ gần đây người. Vị này U Linh quỷ kỵ không có bất kỳ làm vẻ ta đây, nhưng là, cái kia vô địch khí thế đã chấn áp ở chàng vô số cường giả không thở nổi, kể cả cường đại vô cùng vĩnh hằng bất hủ thiên tôn. Lúc này, màu đen thần trong xe đi kế tiếp người đến, một người tuổi còn trẻ kỵ sĩ, ăn mặc một thân huyền hắc áo giáp, không thể tưởng tượng nổi chính là, vị này tuổi trẻ kỵ sĩ thậm chí có đầu lâu. Vị này tuổi trẻ kỵ sĩ không chỉ là có đầu lâu, hơn nữa lớn lên tuấn mỹ, thần thái sáng láng, chỉ có chưa đủ đúng là sắc mặt tái nhợt, một loại sấp xỉ bệnh trạng tái nhợt. Thái Hoàng Tử Thủ Vô Phong. Chứng kiến cái này người trẻ tuổi kỵ sĩ, không ít người âm thầm hô một tiếng. Thái Hoàng Tử Thủ Vô Phong nha, trời sinh dị tướng. Có thế hệ trước thiên duệ cường giả cũng không khỏi thì thào nói. Thái Hoàng Tử, Thủ Vô Phong, đây là thiên trình thần kỵ tộc kiêu ngạo, cũng là thiên trình thần kỵ tộc hy vọng. Thiên trình thần kỵ tộc, bọn hắn sinh ra tựu là không đầu, nhưng là, muôn đời đến nay, thiên trình thần kỵ tộc đã từng có ngoài ý muốn. Tại thiên trình thần kỵ tộc trong lịch sử, đã từng có hai người sinh hạ tới là có đầu lâu, một cái là thái cổ thời điểm trầm giọng nói thiên vương. Cái khác tựu là trước mắt thái hoàng tử thủ vô phong. Truyền thuyết, trầm giọng nói thiên vương cương sinh hạ đến thời điểm tựu là có đầu lâu, cũng là thiên trình thần kỵ trong tộc từ trước tới nay cái thứ nhất có đầu lâu người. Sinh ra một cái có đầu lâu người, cái này đối với thiên trình thần kỵ tộc mà nói, là dị đoan, là yêu nghiệt, là không thể chịu được sự tình. Cho nên, thiên trình thần kỵ tộc phải xử tử vị này vừa sinh ra hài nhi. Bất quá, hài nhi mẫu thân không hạ thủ được, vụng trộm đem hài nhi cất bước, cho ngoại nhân nuôi dưỡng. Lại có ai sẽ nghĩ tới, cái này đã từng được gọi là dị đoan hài nhi, về sau vô địch cửu thiên thập địa, tại thái cổ lúc trở thành một đời vô song thiên vương. Về sau, thiên trình thần kỵ tộc không ít nghịch thiên cường giả cho rằng, nếu là có thể trèo lên vô thượng đại đạo, thành tựu thiên vương, tự tính toán bọn hắn không đầu, cũng sẽ biết sinh ra đầu lâu. Thái hoàng tử thủ vô phong vừa ra đời thì có đầu lâu, bởi vì đã có trầm giọng nói thiên vương sự tích, thủ vô phong thành thiên trình thần kỵ tộc kỳ tích, thiên trình thần kỵ tộc tộc nhân đều cho rằng, thủ vô phong sẽ trở thành vi vị thứ hai thiên vương, trở thành thái cổ chi sau thiên duệ tộc đệ nhất vị thiên vương. Cho nên, thái hoàng tử thủ vô phong bị gửi tại kỳ vọng cao, mà thủ vô phong cũng không lại để cho người thất vọng, hắn tuổi còn trẻ tự trèo lên chí tôn cảnh giới, đánh đâu thắng đó. Mấy ngày liền trình thần kỵ tộc vạn năm không xuất ra thế nghịch thiên nguyên lão U Linh, quỷ kỵ đều lần nữa xuất thế, vì hắn hộ đạo, trợ hắn trèo lên vô thượng đại đạo, trở thành thái cổ sau thiên duệ đệ nhất vị thiên vương. Thái hoàng tử thủ vô phong vừa xuất hiện thời điểm, khí thế khinh người, chí tôn chi uy như thiên lôi đồng dạng, đánh đấm lấy thiên địa, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng không che giấu chút nào sự cường đại của mình, huyết khí mênh mông vô cùng, hắn phát ra huyết khí, ẩn chứa bá đạo pháp tắc, tựa hồ, hắn cách vô thượng đại đạo thật là gần rất gần đồng dạng. Như thế thiên tư, không hổ là bị thiên trình thần kỵ tộc cho rằng, thủ vô phong sẽ trở thành vi thái cổ cái này sau thiên duệ, đệ nhất vị thiên vương. Thái hoàng tử thủ vô phong xuất hiện thời điểm, không biết bao nhiêu người hãi hùng khiếp vía, hắn dùng sát phạt nổi danh. Cùng hắn là địch người, không có một cái nào có thể còn sống xuống. Hắn tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật. Thái hoàng tử thủ vô phong, thiên trình thần kỵ tộc yêu nghiệt, trời sinh có thủ, ký thác lấy thiên trình thần kỵ tộc lại một lần nữa vấn đỉnh thiên vương, bảo tọa hy vọng, mấy ngày liền hạ tứ phương rất nhiều cổ tộc, đều không phải không thừa nhận thủ vô phong, đích thật là tương lai có khả năng nhất thành tựu vô song thiên vương người. Chí tôn pháp tắc, bong bong rung động, mỗi một đạo pháp tắc như là khắc ở huyền hắc áo giáp một trong dạng. Lại để cho con người làm ra chi kính sợ. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM vừa mới ra tay đúng là thủ vô phong. Hắn chỉ là nhất niệm mà thôi, tự dễ dàng đánh bại La Phong. Chí tôn tự là chí tôn, xa xa không phải thánh thiên tôn có khả năng so sánh với. Chính là con kiến lâu, có nói như thế đi, đúng là không dễ. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Thủ vô phong như là một thần ma, mỗi một câu đều giống như thần đao bong bong rung động, lăng lệ ác liệt vô cùng. Đứng tại Yến Thập Tam sau lưng La Phong không nói gì, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra, ta người bên cạnh, không có ta gật đầu, ai dám lấy tính mệnh của hắn, không biết sống chết đồ vật, dám xông tới điện hạ, cầm xuống. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Cái này hét lớn một tiếng, là đến từ Vu Thiên Trình thần kỵ tộc kỵ sĩ không đầu, tuy nhiên bọn hắn không đầu, nhưng là, thần niệm vừa quát, tất cả mọi người nghe được đến. Giết hắn đi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Giết Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, La Phong không chút do dự, Phượng Hoàng bay liệm phi, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc như Phượng Hoàng thần linh đồng dạng mở ra, theo hắn hét lớn một tiếng, sau lưng ngô cây vạn trượng cao, kẹp lấy đạo tổ chi uy, oanh giết đi qua. Mà cái này kỵ sĩ không đầu cũng là hét lớn một tiếng, lái khô lâu tọa kỵ, trường đao vạn trượng, tích đi qua. Oanh La Phong đích thật là một nhân tài, đem đạo tổ chi học phát huy vô cùng tinh tế, vị này kỵ sĩ không đầu tuy nhiên cũng là thánh thiên tôn. Nhưng, y nguyên ngăn cản La Phong cái kia một đi không trở lại khí thế, hắn tại chỗ bị La Phong nghiền nát, máu tươi rơi vãi bầu trời xanh. Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, cái này cũng quá kiêu ngạo rồi, cũng dám giết thiên trình thần kỵ tộc kỵ sĩ không đầu. Nhân tộc đáng chết. Cái này đối với ở đây rất nhiều thiên duệ cường giả mà nói, đây là một loại sỉ nhục, như là con kiến lâu một dạng nhân tộc hậu bối. Vậy mà một mà tiếp, lại mà tam địa giết chết thiên duệ cường giả, đây là khiêu khích thiên duệ cổ tộc tôn uy. Tự tìm đường chết. Thủ vô phong ánh mắt phát lạnh, âm lãnh vô cùng đạo tắc thì xé ra đại đạo, như là một thanh đem phệ huyết quỷ nhận, lại để cho người không lạnh mà run. Đối thủ của ngươi là ta, mà không phải hắn. Yến Thập Tam ngăn tại Thủ Vô Phong trước mặt, y nguyên bình tĩnh, thong dong tự tại. Không biết tự lượng sức mình con kiến lâu, cũng đủ tư cách cùng Thái Hoàng tử là địch. Gặp Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, ở đây rất nhiều thiên duệ đều chịu tức giận vô cùng, hừ lạnh nói. Thái Hoàng tử, đã đoạn hắn tứ chi, đem hắn đính tại cây phong loan bên trên, lại để cho con kiến lâu nhân tộc nhìn một cái cùng thiên duệ là địch kết cục. Có thiên duệ cường giả càng là kêu gào, Thủ Vô Phong hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hắc mang, âm khí như đao, gọt đoạn lục đạo, bao quát Yến Thập Tam, thanh âm âm lãnh tận xương, ngươi là tự hành kết thúc, hay vẫn là ta đến động thủ? Nếu như ta động thủ, lại để cho hồn phách của ngươi tại âm hàn bên trong kêu rên 300 năm. Cho ngươi sống không bằng chết, ta càng ưa thích đem các ngươi toàn bộ nghiền nát. Yến Thập Tam ôn nhu im lặng nói. Dùng bình thường nhất giọng điệu, nói kiêu ngạo nhất. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, dẫn tới nhiều người tức giận, ở đây sở hữu thiên duệ cường giả đều nộ mà nhìn tới, càng là có thiên duệ cường giả chửi ầm lên. Tự cao tự đại, hôm nay ta tự thay bất tử điều cây tộc quản giáo ngươi. Thủ Vô Phong mặt không biểu tình, bàn tay một trương, hắc mang tách ra, chí tôn pháp tắc như thác nước đồng dạng phóng lên trời, hắn dục tại nhấc tay tầm đó đem Yến Thập Tam nghiền chết. Phanh, nhưng mà, cái này như thác nước đồng dạng chí tôn, pháp tắc lại không có dính vào Yến Thập Tam chút nào, trước hết trừ đến, như thần cây roi quật muôn đời, một chi bình thường đến không thể lại bình thường trường tiên, lúc này lại đông cứng ngạnh địa đánh nát cái này chí tôn pháp tắc, bất tử điều cây tộc người, còn không cần ngoại nhân để ý tới giáo. Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, Liệt Nắng Gắt đã đứng tại thần xe bên ngoài, tay cầm lấy trường tiên, cái kia chẳng qua là xua đuổi thần xe bình thường trường tiên mà thôi. Liệt Nắng Gắt tựu là như một khỏa treo trên cao trong thiên nắng gắt đồng.